kinh nghiệm của Thái A cũng không giống như Lục Thiếu Du, bằng không dựa theo tà ảnh hồn dương kiếm muốn lưu lại người thanh niên kia cũng không phải không làm được. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3878 áo nghĩa phục nguyên hay. Ken ghét. Trên không trung, kiện linh khí kỳ lạ trong tay Tiết Mặc Kỳ nhanh chóng bành trướng thành hơn trăm thước, quang mang xanh tràn ngập trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân và hồn anh của đối phương vào bên trong, sau đó nhanh chóng phá hủy. Phanh! Trong không trung, vốn Hoài Linh Ngọc đã đánh chết đối thủ, hồn anh của đối phương cũng bị Hoài Linh Ngọc đánh chết trên không trung. Sưu sưu! Khí tức trên người mọi người thu liễm. Từ trên không trung đáp xuống mặt đất, có người được hai khỏa phong thần thạch, có người có được một khỏa phong thần thạch. Tiểu Nhã, nàng không sao chứ? Hoàng Sa đi tới bên người Tôn Tiểu Nhã rồi ăn cần hỏi. Tôn Tiểu Nhã đã sớm dùng đan dược chữa thương, khẽ lắc đầu nói. Thiếp không có chuyện gì lớn, thương thế cũng không phải quá nặng. Thương thế của ngươi cũng không nhẹ, để cho ta tới chữa thương cho ngươi. Tiết Mặc Kỳ đi tới bên người Tôn Tiểu Nhã, nói với Hoàng Sa. Hoàng Sa, ngươi hộ pháp cho ta chữa thương cho Tiểu Nhã, thương thế không phải quá nặng, dùng tu vi của ta hiện tại, có lẽ hai thời thần là có thể hoàn tất. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tiết Mặc Kỳ lập tức đi với Tôn Tiểu Nhã tới một khoảng đất bằng phẳng. Sưu. Nhị nữ khoanh chân ngồi xuống, thủ ấm trong tay Tiết Mặc Kỳ đánh xuống. Mái tóc đen của Tiết Mặc Kỳ tung bay, quanh thân có một cỗ quang mang chói mắt lan tràn ra. Sau đó trực tiếp bao phủ Tôn Tiểu Nhã vào bên trong, đầu ngón tay biến hóa, nhẹ nhàng đặt vào lưng Tôn Tiểu Nhã. U, V, K, W, W, M. Toàn thân Tôn Tiểu Nhã run lên, trong cơ thể dường như có một loại năng lượng lạ lẫm rót vào. Đây là loại áo nghĩa nào? Nhìn Tiết Mặc Kỳ, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, lúc này Tiết Mặc Kỳ đang sử dụng một loại áo nghĩa kỳ lạ, khí tức trên áo nghĩa này rất là thần dị, thương thế trên người Tôn Tiểu Nhã đang nhanh chóng khôi phục. Áo nghĩa này rất là kỳ quái. Hoàng Sa nói, nghe nói trước kia thiên phú của Mặc Kỳ tiểu thư mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không có mạnh như hiện tại. Một lần ở trong mật địa thậm chí còn gặp phải nguy hiểm cực lớn, cuối cùng trọng thương hấp hối, cường giả trong vô sắc trung thiên thế giới cũng bó ta không có cách nào. Chỉ là sau này không biết có chuyện gì xảy ra, thương thế trên người Mặc Kỳ tiểu thư lại hoàn toàn khỏi hẳn. Hoài Linh Ngọc nói với mọi người. Chẳng lẽ áo nghĩa này có liên quan tới việc Tiết sư tỷ bị thương khi trước sao? Cái áo nghĩa này dường như có tác dụng khôi phục thương thế a. Bạch Lang nói. Đệ tử Vạn Thiên Liên Minh, Chiến Thiên Liên Minh, nếu như cùng thế hệ đại bộ phận đều dùng thực lực xưng hô là sư huynh và sư tỷ, người có tu vi mạnh hơn đứng đầu. Cho nên Bạch Lang cũng gọi Tiết Mặc Kỳ là sư tỷ. Mọi người cũng đi khôi phục đi, trong này lúc nào cũng phải bảo trì trạng thái tốt nhất, chỉ cần có chút sơ sẩy rất có thể sẽ đổi bằng cái mạng của bản thân. Lục Thiếu Du nói với mọi người, tâm thần cảm giác áo nghĩa kỳ lạ trên người Tiết Mặc Kỳ có chút tương tự với áo nghĩa thuộc tính một, nhưng mà cũng không biết là loại áo nghĩa gì. Vừa rồi chiến đấu một hồi mọi người cũng đều có tiêu hao. Nghe vậy mọi người đều khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Hoàng hôn, sắc trời bắt đầu dần dần mơ hồ, ánh nắng bắt đầu dần dần biến mất, trạng vạng tối sắc trời cũng không có âm u mà bầu trời lại rực rỡ, núi non trùng diệp dưới ánh chiều tà giống như được phủ một dải lụa mỏng. Phù! Trên một mảnh sơn mạch bừa bộn, thủ ấm trong tay Tiết Mặc Kỳ được thu lại, miệng thở ra một ngụm chọc khí. Hai con mắt của Tôn Tiểu Nhã cũng lập tức mở ra. Sau mấy thời thần, khuôn mặt tái nhợt đã chuyển thành đỏ ửng, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Sưu sưu. Cảm nhận động tĩnh này, đám người đang điều tức cũng mở hai mắt ra, thân thể lập tức đi tới bên người nhị nữ. Khôi phục nhanh như vậy sao? Nhìn thấy thương thế trên người Tôn Tiểu Nhã trong khoảng thời gian ngắn không ngờ lại khôi phục nhanh như vậy. Mọi người đều có chút kinh ngạc.